Mình ngoan lắm cơ. Chương 3, Lục Miên. Góc truyện audio.com. Từ Miên há hốc mồm, không biết trả lời thế nào, thành ra ấp a ấp úng, Thẩm Nghị. Là alpha, nhưng ổng thích alpha cơ. Còn Lục Miên thì, mình nghĩ khái niệm đánh dấu tạm thời bên Nhật không giống trong nước. Hà, Ngụy Viễn cảm thấy đầu óc mù mờ. Ở Nhật đánh dấu tạm thời tức là Omega đến kỳ nhưng chưa có bạn đời, họ sẽ nhờ alpha có độ phù hợp cao đưa pheromone cho nhằm động viên, không phải kiểu đánh dấu tạm thời vào tuyến thể như nước mình đâu. Tình cảnh bỗng chốc trở nên xấu hổ. Ngụy Viễn, vậy, tỷ lệ phù hợp giữa cậu và Lục Miên là bao nhiêu? Từ Miên, 94, khác gì 100, đâu trời. Thứ bảy này Lục Miên sẽ về nước, mình ra sân bay đón cậu ấy. Ngủ ngon, thông báo vậy thôi chứ không thèm nhắc đến Ngụy Viễn. Ngụy Viễn có cảm giác vợ mình sắp bỏ chạy theo người khác, hắn vô cùng hoảng hốt. Thứ bảy, Từ Miên, mình đi đây, cậu đi đâu? Ngụy Viễn vừa ngậm bàn chải đánh răng, vừa hỏi không rõ. Chuyện xuyên nhanh, đón máy bay, sau đó đóng cửa, rầm, một phát, Ngụy Viễn nhổ hết bọt trong miệng ra, không nói lời nào. 5 phút sau hắn chạy ra ngoài, điểm đến chính là sân bay, hắn mua một tờ báo rồi vờ như đang đọc, âm thầm nhìn lén, Lục Miên tới rồi, không đẹp trai bằng mình, Ngụy Viễn vô cùng vui vẻ, đẩy tới đẩy lui que kẹo trong miệng. Từ Miên cất tiếng gọi, Lục Miên, xưng hô rất bình thường tuyệt, Ngụy Viễn sung sướng vuốt tóc, Từ Miên nhào đến, ùa, tuyệt vọng rồi, dám nhào vào lòng, Ngụy Viễn cắn kẹo que. Cành cạch, kẹo trong mồm đột nhiên hết ngon, quả nhiên độ phù hợp cao như vậy, làm sao Từ Miên có thể không bị ảnh hưởng. Ngụy Viễn yên lặng cất tờ báo, bước nhanh về phía họ. Hắn kéo Từ Miên ra rồi ôm vào lòng, bày tư thế bảo vệ. Chào cậu, tôi là Ngụy Viễn, bạn trai. SSSS, Từ Miên cho hắn một đạp, sau đó nói. Bạn học QAQ, Lục Miên thấy móng vuốt Ngụy Viễn khoác vai Từ Miên, cậu ta nheo mắt nhưng lát sau đã cười nói. Chào cậu, tôi là bạn từ nhỏ của Từ Miên. Lục Miên, thỏ con ngoan ngoãn ngoé mày, lại còn bạn từ nhỏ. Mày từng thấy Từ Miên mặc quần thủng đáy chưa? Há há há há há há há há, tôi cũng là bạn từ nhỏ của cậu ấy nà. Dị chết đi được, đối mặt với alpha đang ra oai này, Lục Miên cũng bật cười. Ồ thánh ghen, đồ dối trá. Cả hai đều cười khẩy. Cách chương.